Sống cùng Vạn Tuế, chương 470, đánh cuộc cùng ngàn năm bí mật, góc truyện audio.com, anh ngơ ngác nhìn Lục Minh, xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm hắn, thật lâu cũng nói không nói. Nàng là Đông Mật Huyễn Thần Tông mới tông chủ, am hiểu nhất vũ khí chính là Nguyệt Liêm, nàng dám nói trên đời trừ sư phụ ở ngoài, sẽ không còn có người thứ hai so sánh với nàng càng hơn, hiểu được sử dụng Nguyệt Liêm, nhưng nàng chưa từng có xem giống như Lục Minh thần kỳ như vậy kỹ xảo, thậm chí không biết hắn từ lúc nào mượn tay của mình đem Nguyệt Liêm phát ra ngoài. Chiêu này cùng công lực không liên quan, chủ yếu là huyền diệu thủ pháp, còn có một loại đặc thù là không làm người biết bí mật kỹ xảo. Anh có thể cảm thấy, trên tay giống như cánh tay mình dọc theo người Nguyệt Liêm ở phát ra ngoài phía trước là không có cảm ứng, cho đến bay vụt đến gần người gầy cổ, nàng mới phát hiện thì ra là đã phát ra ngoài. Nguyệt Liêm nhất định là hắn phát ra ngoài, hơn nữa mượn tay của mình, nhưng là phát ra ngoài phía trước, mình tại sao có không có cảm ứng đây? Thật ra thì cũng không phải là nàng, phía sau ngồi ngông nghênh gặm đùi gà ngự nghìn đao, cũng thấy vậy kinh ngạc. Không đúng, tay của ngươi căn bản không có động. Ngự nghìn đao mặc dù không có nhìn Lục Minh, nhưng kỳ thật tất cả của hắn bộ tâm thần đều ở Lục Minh trên người, vô luận mục lực hay là cảm ứng, hắn cũng dám phần trăm một trăm khẳng định tiểu tử này không có xuất thủ, cái kia Nguyệt Liêm liền mạc minh kỳ diệu bay ra ngoài, hơn nữa góc độ vô cùng quỷ dị, vừa vặn ở quay về lúc phá vỡ người gầy động mạch cổ. Ta chính là động thủ, ngươi cũng xem không hiểu. Lục Minh cười to không ngừng, hướng về phía ngự nghìn đao gật đầu nói. Giết nghìn đao, không bằng chúng ta đi đánh một cái đánh cuộc như thế nào? Nếu như ngươi có thể thấy rõ hơn nữa phá giải xuất thủ của ta, như vậy ta liền đồng ý đánh với ngươi một đoàn, phản chi, nếu là ngươi ngay cả ta xuất thủ đều thấy không rõ, ngay cả đơn giản nhất giá thức đều phá giải không được, vậy ngươi liền ở lại Hồng Kông, đang suy nghĩ đi ra ngoài phía trước cũng không thể rời đi. Như thế nào, Lục Minh tin tưởng, cái này đánh cuộc đối với người khác khẳng định không có hiệu quả, nhưng là mới vừa rồi hắn phát hiện xuất thủ của mình đã hấp dẫn ngự nghìn đao chú ý, hơn nữa gợi lên ngự nghìn đao rất hiếu kỳ tâm. Hắn rất rõ ràng, đối với một cái theo đuổi võ đạo chí thượng cường giả mà nói. Tham quan học tập cùng phá giải người khác ảo diệu chiêu thức là đáy lòng cờ nào khẩn cầu nguyện vọng. Chỉ cần ngự nghìn đao là một theo đuổi võ đạo cường giả. Chuyện kia tựu dễ làm. Dĩ nhiên, nếu như Lục Minh chưa từng có trải qua cổ mộ, không có ở Hoàng Kim cổ võ điện xem nhiều như vậy thần kỳ huyền ảo cổ võ. Như vậy hắn tuyệt đối cùng ngự nghìn đao đánh cái này đánh cuộc. Lục Minh không thể nào đem mình đồng tử công, 18 khổ địa ngục mật tông 9 đại thủ ấn những chiêu thức này đánh ra tới làm cho đối phương tham quan học tập phá giải. Nhưng là, hắn ở Hoàng Kim cổ võ trong điện, xem rất nhiều ngay cả hắn đều không thể tìm hiểu cổ võ kỹ. Chỉ cần tùy tiện ở trong đó lấy ra mấy kiểu, đoán chừng ngự nghìn đao nghĩ vỡ đầu túi cũng không thể có thể phá giải được rồi. Đánh cuộc, ngự nghìn đao biết mình một đánh cuộc thì có rút lui. Chẳng qua là hấp dẫn quá lớn. Không cách nào phá giải địa huyền ảo chiêu thức đối với hắn mà nói. So sánh với ngồi tù mười mấy năm lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ tù phạm còn có lực hấp. Góc truyện audio.com, dẫn, đoán chừng hãy cùng trọng độ hít thuốc phiện quỷ mấy ngày không rút ra bỗng nhiên nhìn thấy bạch phiến không sai biệt lắm. Căn bản không cách nào cự tuyệt, vậy ngươi thấy rõ ràng rồi. Lục Minh hai tay một vòng, biến ảo ra mười mấy hai tay cánh tay, bóng ngón tay như hồ điệp xuyên lan. Phập phồng không ngừng, bay tán loạn phiên khiêu vũ, ngự nghìn đao trong miệng vốn là đang cố giả bộ chấn định cắn đùi gà, vừa nhìn cách mà đem đùi gà cốt cắn đứt. Hắn cảm giác đáy lòng đại hàn, nếu để cho đối phương điều khiển thi triển, trên người mình ít nhất có 36 nơi huyệt vị sẽ bị đồng thời điểm trúng. Làm sao phá giải, đây căn bản không thể nào, đối phương điều khiển thật sự thái huyền áo quá khéo hay rồi, vô luận mình tại sao ngăn cản cũng khó khăn trốn ngón giữa. Ngự nghìn đao ánh mắt còn dừng lại ở đối phương điều khiển trong, bỗng nhiên nhìn thấy Lục Minh đích tay thay đổi, chuyển xoáy một cái đổi phiên, mười ngón tay tựa như bó hoa tươi chán phóng loại nở rộ, ở nở rộ cực điểm, vừa sát na thu về, ngự nghìn đao thấy vậy trong lòng cơ hồ trúng cái cự truy. Bởi vì hắn đang chuẩn bị giả ra phòng ngự, không nghĩ tới đối phương thu thế vừa lúc là khắc chế phòng ngự đả kích tại loại này dưới tình huống, bản thân phòng ngự vô cùng không có hiệu quả, ngược lại thành sơ hở lớn nhất. Nếu như chỉ là như vậy hai thức ngự nghìn đao vẫn còn không như vậy khiếp sợ. Lục Minh trở về cánh tay về phía sau, hai tay giống như cánh loại mở ra, không gian khe khẽ chấn động, ngự nghìn đao phát hiện mình hồ lô rượu bị được Lục Minh trở về hấp khí dòng nước xoáy giật ngày trước. Hồ lô rượu theo nộ khí dòng nước xoáy điên cuồng mà chuyển động cho Lục Minh trước mặt trước chờ cái kia điều khiển đan vào thành cánh biến mất quy về trước ngực hồ lô rượu bị được định ở Lục Minh trước mặt tiền. Lục Minh hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chỉ, hoặc chảo, hoặc khửu tay, hoặc đầu gối, về phía trước đánh ra nhất thức, đồng thời lại đang công kích quấy, hai tay đem không khí kéo hoa về phía sau, chỉ thấy bị được đánh bay hồ lô rượu vừa hô một tiếng rơi vào Lục Minh trong tay. Ngự nghìn đao thấy vậy mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống, loại công kích này, liền chạy trốn cũng không thể. Đối thủ ở công kích phía trước đã đem toàn bộ chiến cuộc quyết định. Cùng loại này võ công đối chiến, trừ bị đánh, không nữa khác lựa chọn. Ngự nghìn đao đời này xem vô số tinh diệu kỹ xảo, bao gồm hoa hạ đệ nhất võ tôn nghìn tinh trăm rách tay, nhưng là, hắn phát hiện trước kia tối trước kia cảm thấy ánh sáng ngọc hoa lệ nghìn tinh trăm rách tay thoáng cái ảm nhiên thất sắc. Trước mặt tiểu tử này thi triển ra loại này vũ kỹ quả thực so sánh với nghìn tinh trăm rách tay tuyệt đẹp gấp 10 lần, uy lực gấp 100 lần. Đệ nhất võ tôn đã nói, khi hắn địch nhân nhìn thấy trên tay phát ra ánh sao sáng, cũng đã thất bại. Nhưng là, loại này của võ càng hơn thần kỳ, nó đang thi triển đi ra ngoài phía trước liền kết quả đã định đó chính là tuyệt đối thắng lợi. Thế gian không thể nào có người có thể phá giải loại này kỹ xảo, đây là khó giải. Đừng nói phá giải toàn bộ chính là bất kỳ nhất thức, đều sợ rằng muốn võ tôn cấp bậc cường giả cuối cùng cả đời tinh lực tới nghiên cứu. Người có thể nắm giữ loại này võ công mấy thành, đây là người lớn nhất vũ kỹ. Ngự nghìn đao mang một ít thất hồn lạc phách hỏi, không phải là ta, cao thâm. gocchuyenaudio.com, càng hơn huyền ảo vũ kỹ, hơn nữa không phải là một loại, nếu như thi triển ra, điên mất. Lục Minh giả ra nghiêm trang bộ dạng, trong lòng hắn ở cười trộm, loại này của võ, Lục Minh căn bản cũng không có lĩnh ngộ, chẳng qua là ở hoàng kim cổ võ trong điện xem. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là hoa lệ nhất, phức tạp nhất, tối huyền ảo cổ võ, ngược lại, đây là đơn giản nhất vài loại, chân chính thâm ảo cổ võ, Lục Minh hiện tại căn bản mô phỏng không ra. Đối phó ngự nghìn đao, Lục Minh cũng không cần đánh ra thâm ảo nhất cổ võ chiêu thức, chỉ cần dùng loại này tương đối đơn giản cổ võ là được rồi. Bởi vì Lục Minh bản thân cũng từng khổ tư hồi lâu, căn bản không nghĩ tới phá giải phương pháp, hơn nữa còn vốn có tất cả mưu đồ đồng cùng tâm pháp dưới tình huống đều không thể thực hiện, ngự nghìn đao nếu là hắn có thể phá giải, vậy hắn chính là ngự nghìn đao, mà là thần. Thế gian còn có so sánh với loại này vũ kỹ càng cao hơn sâu càng thêm huyền ảo cổ võ. Ngự nghìn đao cảm giác mình thật mau điên rồi, còn có rất nhiều, rất nhiều. Lục Minh cái này trả lời lẽ thẳng khí hùng, hoàng kim cổ võ trong điện đúng là còn có vô số vượt qua mới vừa rồi một lần loại bị, được Lục Minh tự chủ trương mệnh danh là tiểu hồ điệp bách hoa tay cổ võ. Cái này tiểu hồ điệp bách hoa tay ở hoàng kim cổ võ trong điện cơ hồ xếp hạng tầng dưới chót nhất, chẳng qua nếu như bắt được thế gian, tin tưởng chỉ cần có thể thi triển nó đại thành một nửa uy lực có thể quét ngang thế gian tất cả cao thủ. Ngự nghìn đao có một loại cảm giác muốn khóc. Thế gian thậm chí có nhiều như vậy thần bí cổ võ bản thân không biết, thiếu bản thân phía trước còn cảm thấy bởi vì quan sát quần phong thế núi cùng lạc nhật bóng dáng mà tự nghĩ ra tới thiên sơn lạc nhật chảm rất cố chấp, ai chẳng biết cùng người khác vũ kỹ so với quả thực tựa như hán tử say đang đùa rồi. Sáng tạo ra thiên sơn lạc nhật chảm sau, ngự nghìn đao trong lòng đắc ý thật lâu. Mặc dù không kịp hoa hạ đệ nhất võ tôn nghìn tinh trăm rách tay, nhưng mình coi như là tập bách gia to lớn thành, hơn nữa riêng một ngọn cờ. Nhưng là, nhìn lại đối diện tiểu tử này vũ kỹ, đối phương mới bao nhiêu, mới vừa 20 ra mặt cũng đã hiểu được nhiều như vậy xa vượt xa của mình cổ võ rồi, hồi tưởng lại, bản thân thật đúng là một cái ếch ngồi đáy giếng. Ngự nghìn đao trên mặt mồ hôi đầm đìa, trong mắt có khí phách xấu hổ, lại có loại hâm mộ, thậm chí còn có khí phách khát vọng. Trong lòng hắn hy vọng mình có thể tham quan học tập đến nhiều hơn cao thâm cổ võ, có thể nói như vậy, vào thời khắc này bắt đầu, ngự nghìn đao trong lòng, có một phiến cổ võ điện phủ đại môn mở ra rồi, hắn lúc này phát hiện, mình ở cổ võ chi đạo thượng mới vừa vặn khởi bước. Ngự nghìn đao thành khẩn hỏi, người sau này có thể thi triển nhiều hơn cổ võ để cho ta tham quan học tập sao? Nếu như ngươi phải cần nói ta nhưng lấy đem mình cả đời võ học tâm đắc làm trao đổi, dĩ nhiên, đây đối với ngươi là không công bình, nhưng là ta có thể đủ làm được, chỉ lần này chẳng qua là những thứ này. Nếu như ngươi không phải là một cái oa nhân, như vậy nhìn ở ngươi mưu cầu danh lợi theo đuổi võ đạo phân thượng, có lẽ có thể, nhưng là ta sẽ không cùng oa nhân làm vũ kỹ trao đổi. Lục Minh một ngụm cự tuyệt, đây căn bản không thể nào, sao có thể làm cho địch nhân thăng cấp đây. Mới vừa rồi chẳng qua là cho hắn một. gocchuyenaudio.com, nan đề thôi, căn bản không phải làm cho đối phương học tập. Ai chẳng biết ngự nghìn đao lời của lại làm cho Lục Minh ngạc nhiên. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là Gia Vân Quốc nguyên cư dân, mà là năm đó giám chân đại sư hộ vệ Từ Tôn, thì ra là họ giếng. Hắn nhìn một chút vô lực té trên mặt đất anh, bỗng nhiên câm mồm không nói, Lục Minh cúi người, nhìn một chút anh nói. Nàng mới vừa rồi đánh chết đối thủ lúc tiêu hao nội tức quá độ, đã choáng váng mê rồi, ngươi chẳng lẽ tới đây, chính là vì nàng. Nàng là gia tộc chúng ta ngàn năm thủ hộ đông mật đích truyền hậu nhân, lúc ấy mật tông ở đường đại bởi vì có song tu đặc thù kỹ xảo, khó có thể truyền thừa, một vị mật tông cao tăng bởi vì bị đồng liêu ghen tị với, bị buộc chạy trốn, cuối cùng không chỗ dung thân, không thể làm gì khác hơn là giả dạng làm đi theo tăng chúng, cùng giám chân đại sư cùng nhau đông đi ra vân, lấy trốn tánh mạng. Cuối cùng phát hiện ra vân quốc đông mật chỉ vì, không là Phật học toàn đọa ma đạo, thậm chí ngụy trang thành Phật học biểu tượng, cho nên buồn bực mà chết, ở trước khi Lâm Trung đem bí pháp truyền cho tổ tiên một nữ, sau tổ chi nữ học được đông mật sau, trở về Hán, tìm kiếm trợ giúp, nhưng đến đường đại có xương trong thời kỳ đại diệt Phật giáo, vừa bị đuổi giết, không thể làm gì khác hơn là nữa ôm một nữ trở về. Tổ tiên nhất mạch mỗi 20 năm trở về Hán, sau này, sở sinh nam tử đều là thủ vệ, sở sinh cô gái đều là truyền thừa. Nếu như theo như số tuổi ta nhưng lấy làm anh ra ra không ngừng, nếu như theo như bối phận tới tính toán nói ta hẳn là gọi nàng tiểu cô. Nàng chính là đông mật đích truyền, bởi vì nữ thân tu luyện, không có nam thân tương trợ, nàng đem cùng ngàn năm qua lịch đại tổ tiên giống nhau, đợi chờ mật tông chính là truyền nhân, không cách nào đại thành. Ngự nghìn đao để cho Lục Minh kinh ngạc cảm tình còn có một lần nói. Bất quá thử nghĩ xem cũng không kỳ quái. Mật tông tu luyện thật có yêu cầu nam nữ cùng tu, chỉ có một người, bất luận nam nữ, cũng là không cách nào đại thành. Lục Minh nhìn một chút trên mặt đất choáng váng mê anh, lại hỏi. Nàng không biết ngươi là người thủ hộ sao? Đồng mật đích truyền vì che giấu thân phận, đổi tên Huyễn Thần Tông, sau lại lại có thương long tộc nữ trốn tránh đến xuất vân, cất giấu ở Huyễn Thần bên trong tông, bởi vì sợ bị hoa hạ võ giả biết, luôn luôn không dám dễ dàng bại lộ thân phận, về phần thủ vệ lại càng âm thầm tiến hành. Anh chẳng qua là mới tông chủ, còn đang thí luyện trong, lão tông chủ sẽ không đem hết thảy nói cho nàng biết. Ngự nghìn đao nhẹ giọng nói, nếu có thể ta hy vọng ngươi có thể mang nàng đi tìm thương long tộc chủ. Không thể nào, Lục Minh vừa nghe quả quyết cự tuyệt. Vì sao, ngự nghìn đao nghe thực sự kinh ngạc nhìn Lục Minh vẻ mặt tựa hồ biết thương long tộc chủ. Trước mặt cái tiểu tử này, đến tột cùng là người nào đây? Chẳng lẽ hắn chính là thương long tộc chủ hậu nhân, thủ phát, cách chương.